Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là nghĩ như vậy không hiếu thuận với cha mẹ, nhưng anh cùng Diệp tiểu muội còn chưa kết hôn. Không thể nói là vô tư lựa yếu thật sự để cho mẹ và Diệp tiểu muội ở dưới một cái mái hiên sớm chiều ở chung hơn một tháng thì nhất định sẽ sinh ra rất nhiều thị phi. Diệp tiểu muội yếu ớt tùy hứng đã quen. Nếu như làm ầm lên đòi về nhà chia tay với anh thì anh đúng là không có cách nào đối với cô. Người được thiên vị đều không lo ngại gì. Tống Thanh Huy biết dù thế nào mẹ cũng sẽ không làm khó anh. Nhưng Diệp tiểu muội thì lúc nào cũng có thể nói tạm biệt với anh. Anh cũng chỉ có thể tóm chặt người khó dây dưa hơn. Hơn nữa không trở về nhà ở không phải là không nhận cha mẹ. Chỉ cần mẹ và tiểu muội ở chung tương đối hòa hợp thì anh cũng có thể dẫn tiểu muội về nhà ăn cơm với cha mẹ mỗi ngày. Buổi tối lại về chỗ bà ở, cũng coi như tất cả đều vui vẻ. Nghĩ như vậy, Tống Thanh Huy bèn cười nói, kỳ nghỉ thăm người thân lần này tương đối dài, đội trưởng bảo bọn em trở về đội trước Tết Nguyên Tiêu là được. Tài bà nội Tống rất thính, quay đầu lại hỏi, trở về trước Tết Nguyên Tiêu, thế không phải là được ở nhà chúng ta hơn một tháng ư? Đúng ạ, đạt được câu trả lời hài lòng, tất nhiên bà nội Tống cười không khép được miệng. Vỗ mờ u bàn tay của Diệp tiểu muội trêu ghẹo nói, thời gian này đủ dài rồi, ngày khác cả nhà chúng ta đến Thiên An Môn chụp ảnh gia đình, ngoại hình tiểu muội xinh xắn như thế, chụp thêm mấy bức cho cháu để mang về nhà cho người thân xem. Đúng rồi, nghe nói bây giờ kết hôn còn thịnh hành ảnh chụp kết hôn gì đó. Chúng ta không thể tụt lại phía sau, cũng đi chụp mấy bức treo trên tường, để tất cả mọi người được ngắm ảnh kết hôn hợp mốt. Ở quê nhà bị mấy bà hàng xóm trêu ghẹo kết hôn gì gì đó, Diệp tiểu muội còn có thể đỏ mặt hợp với hoàn cảnh cho họ xem. Nhưng bà nội Tống nói đến chuyện chụp hình đã hoàn toàn nói trúng mong muốn của cô, khiến cô căn bản không nhớ nổi phải ngượng ngùng gì gì đó, hưng phấn gật đầu. Lúc cháu tới, cha mẹ cháu cũng nói muốn thấy Thiên An Môn, muốn cháu chụp mấy bức ảnh về. Cháu còn may quần áo mới đấy, dùng vải bà cho làm váy, có thể mặc váy đi chụp ảnh. Khi nói chuyện, trong đôi mắt to long lanh nước đã lóe ra vẻ nóng lòng, Diệp tiểu muội cứ tỏ vẻ đáng yêu với bà nội Tống, quên sạch bọn họ còn chưa biết nhau quá 10 phút. Bà nội Tống rất thích tính cách phóng khoáng cởi mở của cô, lúc đầu chỉ là trêu ghẹo, bây giờ cũng bị sự chờ mong của Diệp tiểu muội làm cho hứng thú, cười híp mắt gật đầu. Ảnh kết hôn không chỉ cần mặc váy mà còn phải trang điểm nữa đấy. Không phải chúng ta đã có kem mọc chai và bút kẻ mày ư? Đến lúc đó đến cửa hàng bách hóa mua hộp phấn, lại mua 2 thỏi son môi đẹp, làm cô dâu đẹp nhất mốt nhất. Diệp tiểu muội gật đầu với vẻ mặt hưng phấn, đều nghe bà nội hết ạ. Nói đến chuyện làm cô dâu, Diệp tiểu muội vẫn không hề cảm thấy thẹn thùng chút nào, nhưng Tống Thanh Huy phía sau nghe được lại nóng tay, yên lặng gục đầu xuống làm bộ mình không tồn tại. May mà lúc bà nội Tống và Diệp tiểu muội nói chuyện, họ đã vào nhà, nhìn thấy ông cụ ngồi ngay ngắn ở trong phòng khách. Mấy người hết sức tự giác tiến lên chào hỏi, ngay cả Diệp tiểu muội vẫn luôn được bà nội Tống kéo cũng vô thức đứng ngay ngắn. Tống Thanh Huy luôn phì nhổ Diệp tiểu muội coi trời bằng vung, thật ra không phải cô thật sự không sợ trời không sợ đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước cô ngang ngược ngông cuồng, làm sằng làm bậy với một đám bạn xấu, nhưng xưa nay chưa từng gây ra chuyện gì là bởi vì bọn họ có mắt, biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Nói trắng ra là chỉ bắt nạt kẻ yếu thoạt nhìn không có chút uy phong nào, nhưng đây cũng là kỹ năng thiết yếu khi là một đứa con nhà giàu ăn no chờ chết. Diệp tiểu muội vừa nhìn ông nội Tống đã biết ông cụ này không tầm thường, hai đời cộng lại cô cũng chưa từng thấy người có khí thế hơn so với ông nội Tống, từng chiến đấu trên chiến trường đúng là khác biệt. Đứng ở trước mặt ông cụ có khí thế như thế, Diệp tiểu muội vô thức muốn hóp bụng ưỡn ngực, đứng với tư thế quân đội. Đương nhiên còn không quên chào theo anh Tống. Cháu chào ông, đôi mắt sắc bén của ông nội đảo qua, suýt chút nữa bị phản ứng của cô bé chọc cười. DTTV là ông không kích động ra ngoài đón giống vợ mình nhưng cũng luôn chú ý tới động tĩnh bên ngoài. Nghe thấy giọng vợ mình càng ngày càng vui mừng, thật ra ông cụ đã có chút thiện cảm đối với Diệp tiểu muội rồi. Bạn đời của ông nhìn người rất chuẩn, thấy cô gái này mà có thể vui mừng đến như vậy thì nhất định là một cô gái tốt. Cách chương.